mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1232, đệ 1231 chương Thủ Chi Hữu Đạo. Nhất bà trên mặt lộ ra vui sướng tươi cười. May mắn cái này còn ở. Nàng triển khai bố bao. Bên trong bao chính là một viên đại khái có trứng bồ câu lớn nhỏ. Lục nhạt sắc tinh thạch. Nhất bà nhìn trong tay cục đá. Cười nói, này vẫn là ta lúc ấy xử lý một kiện án tử. Một người cho ta thù lao. Nhiều năm như vậy qua đi ta vẫn luôn vô dụng. Bởi vì lấy ta hiện tại tu vi. Dùng cũng là uổng phí. Cùng với tu thân, còn không bằng trước đem thần hồn tu luyện đi lên. Nhiều tích lũy công đức tạo hóa. Như vậy ít nhất còn có thể tại kiếp sau khi cấp chính mình một cái tốt cơ sở. Hiện tại ta cái dạng này càng là vô dụng. Liền tặng cho ngươi. Ở đối phương mới vừa một lấy ra tới thời điểm, Tố Tân liền đã nhìn ra. Đó là một viên cao cấp linh thạch. Không nghĩ tới ở cái này cằn cỗi mà hẻo lánh địa phương. Thế nhưng còn có bực này cao cấp tu luyện giả sử dụng linh thạch tồn tại. Đích xác làm Tố Tân có chút ngoài ý muốn. Tố Tân đương nhiên biết mấy thứ này đối với tu luyện giả mà nói ý nghĩa cái gì. Thành khẩn nói, đa tạ nhất bà. Thứ này, ta không thể muốn, nàng đình chỉ đối phương nói. Dành trước nói, ta biết ngươi hiện tại tâm tình. Muốn nói cái gì, tích góp công đức tạo hóa cố nhiên rất quan trọng, nhưng là ngươi hiện tại hồn phách phi thường suy yếu. Nếu là như thế này tiến vào luân hồi nói, lại đến một đời, chỉ sợ rất khó tự chủ kích phát linh tính. Nếu ngươi dùng này linh thạch đem thân thể luyện một luyện, hồn phách trở nên càng cường đại hơn, đối về sau tu luyện một đường rất có ích lợi, đến nỗi cảm tạ linh tinh nói. Chúng ta đều là tu luyện người, biết này trong đó đều có cơ duyên, cho nên nhất bà cũng không cần lại miễn cưỡng. Nói nữa, đối với ta hiện tại mà nói, một viên linh thạch cũng sẽ không làm ta ăn thành đại mập mạp. Ngài nói đúng không? Tố Tân nói cùng chân thành đánh mất nhất bà ý tưởng. Đối Tố Tân tràn ngập cảm ơn, đúng lúc này, thức hải trung thiên cơ thần thụ lại trưởng thành một phân. Đặc biệt là nụ hoa thượng đã vỡ ra một đạo dấu vết. Nhìn dáng vẻ liền phải nở rộ. Quân tử yêu tiền thủ chi hữu đạo. Cho người ta lưu một đường. Mới có cuồn cuộn không ngừng sinh cơ. Hai người hàn huyên một hồi. Nhất bà cũng sẽ nói lên chính mình tại đây một mảnh địa phương trải qua những cái đó sự. Rất là hợp ý. Thực mau, tề phú phu thê liền đem đồ ăn làm tốt. Nấm hầm gà, sơn dược thiêu thịt. Hảo không phong phú a. Tố Tân mấy ngày nay đều ở bôn ba cùng khẩn trương chung vượt qua. Trừ bỏ phía trước ở tiệm bánh bao ăn điểm bánh bao. Sau lại nha dịch cho nàng tặng một cơm, đều là người thương lượng cơm ăn, một chén nhỏ cháo, một chồng ăn sáng, cố tình nàng lại không hảo nói rõ, cũng chỉ có thể chịu đựng. Sau đó chính mình bớt thời giờ gặm một chút lương khô. Cho nên sớm đã bụng đói kêu vang, lúc này vừa lúc ăn uống thỏa thích, Linh Nhi thầm nghĩ, cái gì mới ăn, điểm bánh bao, kia chính là suốt 20 cái a, còn có thịt khô, bánh rán, Tố Tân ăn uống no đủ, cảm giác vô cùng thỏa mãn, đã lâu vi cơm no a, cảm thụ được năng lượng nhẹ nhẹ từng đợt hội tụ đến đan điền. Năng lượng ngưng tụ thành một đoàn. Càng thêm ngưng thật, hiện tại loại này tu luyện Tố Tân trước kia không có trải qua quá. Cho nên vô pháp phán đoán chính mình đến tột cùng tới nào một loại trình độ. Nghe Linh Nhi nói, bởi vì nàng hiện tại tình huống đặc thù, cho nên cấp bậc chi gian giới tuyến cũng không rõ ràng. Nói tóm lại, không có bình cảnh, trực tiếp tu luyện là được, mặc kệ như thế nào, thực lực tăng lên là sự thật, bên này vậy là đủ rồi. Sau khi ăn xong, tề phú lấy ra hai phân bạc, một phần là cho Tố Tân, một phần là nhất bà. Nếu không phải nhất bà, bọn họ cũng tuyệt không sẽ bắt lấy này một đường sinh cơ. Đương nhiên, nhất bà chính mình cũng không có khả năng có một đoạn này cơ duyên. Có thể thấy được vòng đi vòng lại, này đó là duyên pháp, nhàn thoại thiếu tự, Tố Tân đem án tử giải quyết rớt, Cầm Thù Lao liền chuẩn bị rời đi, Nhất Bà bởi vì thân thể cùng hồn phách nguyên nhân, đã không có khả năng lại tiếp tục đi xuống. Phía trước Tố Tân suy đoán không sai, Nhất Bà hiện tại đã 160 hơn tuổi. Huống chi hiện tại tất cả mọi người cho rằng nàng chết. Bên kia đơn giản cấp chính mình tìm một cái an tĩnh địa phương. Hảo hảo hấp thu linh thạch năng lượng, tăng lên chính mình hồn lực, đã tu luyện thế đi. Có Nhất Bà dặn dò Tề Phú bọn họ, đãi Nhị Bảo tỉnh lại sau, liền cho hắn hảo hảo bổ bổ thân thể. Rốt cuộc ở kia qua một chuyến, nguyên khí tổn hao nghiêm trọng, còn có chính là phơi phơi nắng, nhiều đọc đọc kinh thư, bảo trì chính trực rộng rãi tâm tính. Tố Tân vốn là buổi trưa sau đến Tề gia, rời đi khi trời đã tối rồi. Tố Tân nhớ rõ trấn trên có một cái khách điếm, này vẫn là phía trước cùng kia phụ người nói chuyện phiếm thời điểm biết đến. Một phương diện Tố Tân là không nghĩ quấy rầy nhân gia. Tề gia tuy rằng còn tính rộng mở, bất quá Nhất Bà tuổi lớn buổi tối không tiện hành động. Muốn nghỉ ngơi một đêm ngày hôm sau lại đi, cho nên giường đệm liền có vẻ có chút khẩn trương. Trừ phi là bất đắc dĩ dưới tình huống, Tố Tân giống nhau không thích quấy rầy người khác. Về phương diện khác nàng tưởng chạy nhanh trở lại Phong Chỉ huyện huyện thành. Mạnh Bà cùng nàng nữ nhi hiện tại cũng là người giấy trạng thái. Phía trước chỉ là thô sơ giản lược kiểm tra rồi một chút. Cũng không có chú ý tới lòng bàn chân hay không có giấy trắng. Cho nên muốn trở về nhìn Simon sơ Tố Tân đi vào phía dưới nhân gia. Thấy con ngựa bụng ăn no, vì thế lại cấp vị kia đại ca mấy chục cái tiền đồng. Đến trấn trên thời điểm, chỉ có ít ỏi hôn hồng ngọn đèn dầu sáng lên, Tố Tân đi đến treo, sạn đèn lồng phòng ở trước mặt. Gõ gõ môn, nặng nề gõ cửa thanh ở trống trải trên đường phố vang lên. Tổng cảm thấy quá an tĩnh. Sáng tỏ ánh trăng giống như trên mặt đất phô thượng một tầng giấy trắng giống nhau. Tố Tân trong lòng một cái giật mình, chính mình dùng cái gì hình dung không tốt, cái gì tiết trắng, bạch xương đều được, như thế nào sẽ nghĩ đến giấy trắng đâu. Đợi một hồi lâu bên trong mới truyền đến một tiếng trầm thấp mà nghẹn ngào đáp lại. Ai a, rồi sau đó truyền đến then cửa chủ động thanh âm, môn bị nhẹ nhàng khai một đạo phùng. Lộ ra nửa trương già nua mặt, dùng một con mắt nhìn lại đây. Ngươi là ai? Lão nhân một chút đều không có tưởng giữ cửa mở rộng ra ý tứ. Tràn ngập đề phòng hỏi. Tố Tân vội vàng đáp. Ta kêu Tố Tân, riêng tới tìm nơi ngủ trọ. Còn thỉnh lão bá hành cái phương tiện phanh. Lão nhân không đợi Tố Tân nói xong. Loảng xoảng một tiếng đem cửa đóng lại. Sau đó bay nhanh mà giữ cửa xoan lạc thượng. Tố Tân tức khắc nóng này, vỗ môn, lão bá, ta là tới tìm nơi ngủ trọ, thỉnh hành cái phương tiện a. Khụ khụ, bên trong truyền đến ho khan thanh, người đi nhanh đi, chúng ta nơi này trụ đầy, không có khả năng a. Hôm nay giữa trưa thời điểm, kia phụ người còn nói, này thị trấn thượng hiếm khi có người bên ngoài. Kia khách điếm sinh ý quạnh quẽ thực. Bọn họ cũng không rõ sinh ý như vậy kém vì cái gì còn muốn vẫn luôn mở ra. Thật là kỳ quái thực mà hiện tại nàng đi tìm nơi ngủ trọ. Nhân gia lại nói người trụ đầy. Tố Tân nhưng thật ra không bài trừ liền ở nàng rời đi đi Tề Phú gia trong khoảng thời gian này. Đột nhiên tới một đám khách nhân đem phòng chiếm đầy. Chỉ là này không khỏi quá trùng hợp đi. Tố Tân trong lòng tràn ngập nghi hoặc. Nề hà khách điếm chủ nhân chính là không cho ngươi trụ. Lại có thể như thế nào đâu? Thở dài, nghĩ đến địa phương nào đối phó cả đêm đâu? Bỏ phiếu đề cử chương trước mục lục chương chương sau thêm vào bookmark phản hồi kệ sách mắt trái. Của nàng có thể gặp quỷ tình tiết lên xuống phập phòng. Mắt trái của nàng có thể gặp quỷ xúc động lòng người. Là một quyển tình tiết cùng hành văn đều giai tiểu thuyết, 33 ngôn tình cung cấp mắt trái của nàng. Có thể gặp quỷ đệ 1231 chương thủ chi hữu đạo tại tuyến đọc. Mắt trái của nàng có thể gặp quỷ nội dung từ võng hữu thu thập cũng cung cấp.